Vũ thần chúa tể, chương 2423, thầy trò gặp nhau. Góc truyện audio.com. Nàng điên cuồng thôi động ma đạo công kích, gian nan ngăn cản thượng quan Hy Nhi xuất thủ. Ánh mắt điên cuồng, thế nhưng, mặc kệ nàng đang điên cuồng, thượng quan Hy Nhi dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ. Để cho nàng từ từ rơi vào hạ phong, rầm rầm rầm. Ở trong quá trình công kích, thượng quan Hy Nhi thậm chí thôi động linh hồn công kích. Từng đạo đáng sợ lực lượng linh hồn liên tục dũng mãnh tràn vào đến Trần Tư Tư trong đầu. Nàng đột phá thánh cảnh, lực lượng linh hồn lấy được lột xác. Nếu tại đại đạo phương diện không cách nào trong nháy mắt miểu sát Trần Tư Tư, liền tại linh hồn phương diện đối tiến hành áp chế. Nhưng những thứ này linh hồn công kích dũng mãnh tràn vào Trần Tư Tư trong đầu. Vậy mà không có bao nhiêu công hiệu. Điều này sao có thể chứ? Nàng lại lần nữa kinh hãi. Trần Tư Tư chỉ là bán thánh võ giả đỉnh cao. Trên con đường lớn lấy được truyền thừa. Mạnh hơn nàng không gì đáng trách. Thế nhưng ở trên linh hồn, làm sao cũng không khả năng ngăn cản được à? Nàng cũng không biết. Trần Tư Tư tại Uyên Ma bí cảnh trong là lấy được truyền thừa. Xông qua 99 tầng bậc thềm. Mỗi một tầng bậc thềm đều đã được đáng sợ linh hồn công kích. Đây chính là ma đạo truyền thừa công kích. Nàng có thể tiếp tục chống đỡ. Bực này ý chí. Phổ thông thánh cảnh cao thủ linh hồn công kích căn bản là không có cách cho nàng mang đến quá nhiều thương tổn. Nhưng điều này cũng làm cho thượng quan Hy Nhi đối Trần Tư Tư càng thêm ngấp nghé. Gia hỏa này trên thân chỗ tốt. Quá nhiều. Chết. Thượng quan Hy Nhi gào thét. Nàng chiếm thượng phong. Phát động mãnh liệt tiến công. Ầm. Hai người kịch liệt đối oanh. Trần Tư Tư lập tức ở thế yếu. Liên tục lui lại. Khí sắc trắng bệch. Thổ huyết không thôi. Tu vi. Ta muốn càng mạnh tu vi. Trần Tư Tư trong lòng gào thét. Nàng nhất tâm muốn chảm sát địch nhân đang ở trước mắt. Nhưng nàng lại không có biện pháp thủ nhận. Không cách nào báo thù cho Trần Thiếu. Loại đau khổ này, ai có thể minh bạch. Nàng gào thét. Huyết lệ chảy xuống. Trần Thiếu, Tư Tư vô dụng. Tư Tư thật vô dụng. Tư Tư nhìn thấy cửu nhân. Nhưng không cách nào báo thù cho ngươi. Tư Tư có phải là rất vô dụng hay không? Nàng khóc lớn, càng khóc càng chiến, trong lòng không cam chịu. Nếu như có thể, nàng tình nguyện chết, cũng muốn đổi đi thượng quan Hy Nhi sinh mệnh. Thế nhưng nàng biết, mình coi như là chết. Thượng quan Hy Nhi cũng sẽ không chết. Sở dĩ, nàng được sống, nàng không thể chết được. Thượng quan Hy Nhi khí sắc không gì sánh được ngưng trọng cùng cứng ngắc. Nàng trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu. Thậm chí tại võ đế cảnh giới. Chu diệt qua không ít đỉnh phong võ đế. Thế gian nữa không có chuyện gì có thể cho nàng lộ vẻ xúc động. Nhưng chưa từng thấy qua như thế ngoan cường gia hòa. Rõ ràng tu vi không bằng nàng. Lại đang điên cuồng ngăn cản. Huyết hồn đại pháp. Thượng quan Hy Nhi thôi động huyết hồn đại pháp. Đồng thời, kim cương vòng tay thúc dục động. Oanh, trong suốt kim cương vòng tay nổ bắn ra hồng quang. Trong nháy mắt đánh phía Trần Tư Tư. Lần này, Trần Tư Tư rốt cục không trụ được. Ầm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, nếu như không phải nàng phản ứng kịp thời. Một kích này đủ để lại nàng oanh bạo ra. Lưu núi xanh tải, không sợ không có, củi đốt, Trần Tư Tư cắn răng một cái, rốt cục nhận mệnh, xoay người liền muốn rời đi nơi này, đợi nàng hoàn thành Uyên Ma chi chủ nhiệm vụ, liền có thể đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó, trở lại chém giết thượng quan Hy Nhi cũng không muộn, vù vù, nàng thân hình thoát một cái, thân hình vậy mà trở nên mông lung. Liền muốn rời đi nơi này. Muốn đi, lưu cho ta. Nhưng thượng quan Hy Nhi làm sao cam nguyện để cho Trần Tư Tư rời khỏi. Nàng bốc cháy bổn nguyên. Tóc bay lượn. Lần thứ hai thôi động kim cương vòng tay. thậm chí không sợ kinh động nơi này mãng thú cùng Lăng Lục Lăng đám người. Cũng muốn đem Trần Tư Tư chém giết. Trong suốt kim cương vòng tay bạo dũng, nhanh như tia chớp đi tới Trần Tư Tư đỉnh đầu, hung hăng đập hạ xuống. Dừng tay, lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới. Oanh, một cổ cường đại ma khí cuốn tới, ngăn cản tại kim cương vòng tay trước người. Oanh một tiếng, ma khí trực tiếp bị oanh nổ lên đến, nhưng kim cương vòng tay cũng bị hơi ngăn cản một cái. Trần Tư Tư lập tức nắm lấy cơ hội, rời khỏi phạm vi công kích, nhưng bóng người kia lại bị dư ba thoáng cái đánh bay ra ngoài. Té ngã trên đất, há mồm phun ra tiên huyết. Sư phụ, Trần Tư Tư khiếp sợ nhìn người đến, đột nhiên này lao tới. Chính là Huyễn Ma Tông chủ. Tư Tư, quả nhiên là ngươi, ngươi không chết. Huyễn Ma Tông chủ nhìn Trần Tư Tư, trong ánh mắt có vui sướng. Sư phụ còn tưởng rằng ngươi chết tại Uyên Ma bí cảnh. Khanh khách, thầy trò gặp lại, rõ là cảm động a. Thượng quan Hy Nhi chậm rãi đi tới, trong giọng nói có trào phúng. Ta hảo muội muội, lúc nào cư nhiên sẽ quan tâm như vậy đồ nhi. Xách xách, này cũng không giống như ngươi a, muội muội. Trần Tư Tư trợn to tròng mắt, hoảng sợ nhìn Huyễn Ma Tông chủ. Thượng quan Hy Nhi, ngươi không thể giết Tư Tư. Huyễn Ma Tông chủ cắn răng, đứng lên, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, ánh mắt lạnh lùng, thê cười thảm nói. Ngươi rốt cục đột phá thánh cảnh. Tỷ tỷ, ngươi nguyện vọng rốt cục hoàn thành. Thế nhưng, vì hoàn thành ngươi nguyện vọng này, ngươi làm bao nhiêu chuyện ác? Ngươi chẳng lẽ còn muốn một mực không chịu giác ngộ sao? Ha ha ha, một mực không chịu giác ngộ. Thượng quan Hy Nhi suy cười một tiếng. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé. Vì thực lực, không từ thủ đoạn nào. Không phải là mỗi người đều nên đi làm sao? Giống như ngươi, ta hảo muội muội, ngươi là tìm ta báo thù, trở thành Huyễn Ma Tông chủ, trên tay nhiễm vào tiên huyết còn thiếu sao? Lúc này lại giáo huấn khởi ta đến. Huyễn Ma Tông chủ không nói tiếng nào, một lát sau mới lạnh lùng nói, ngươi không thể giết Tư Tư. Vì cái gì? Thượng quan Hy Nhi hiếu kỳ. Bởi vì Tư Tư là hắn hậu đại nữ nhân, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi giết nàng. Huyễn Ma Tông chủ lạnh lùng nói. Thượng quan Hy Nhi sửng sốt, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười một dạng. Ta nói đây, ta hảo muội muội lúc nào học được quan tâm người? Nguyên tới vẫn là vì hắn à, liền hắn truyền nhân. Ngươi đều muốn quan tâm, ngươi yêu, có phải hay không quá thấp kém một điểm đây? Thượng quan Hy Nhi buồn cười nhìn Huyễn Ma Tông chủ. Bản thân sao muội muội, quá thật đáng buồn, nàng có lẽ còn không biết, nàng theo như lời hắn truyền nhân, thật chính là Tần Trần bản thân, nhưng đáng tiếc nàng còn không biết chân tướng. Nếu như đợi nàng biết nói ra chân tướng, lại sẽ là dạng gì biểu tình đây? Ha ha ha. Thầy trò hai cái vậy mà thích một người nam nhân. Rõ là tiện a, nếu như có cơ hội. Thượng quan Hy Nhi thật muốn nhìn một chút nếu như Thượng quan Uyển Nhi biết nói ra chân tướng sau sẽ là biểu tình gì. Thế nhưng, nàng không có cơ hội. Trần Tư Tư, nàng là nhất định phải giết. Người nào cản dừng nàng, nàng giết người đó. Thượng quan Hy Nhi cau mày quét mắt bốn phía. Ban nãy nơi này chiến đấu tiếng động quá lớn, được tốc chiến tốc thắng. Chết, nghĩ tới đây, Thượng quan Hy Nhi lại ra tay nữa. Vừa ra tay chính là toàn lực. Hảo muội muội, nếu như ngươi dám ngăn trở, ta liền trước hết là giết ngươi. Là trở nên mạnh mẽ, ta ngay cả Phong Thiếu Vũ cũng dám giết, liền Thượng quan Cổ Phong cũng dám giết. Giết nhiều ngươi một cái cũng không coi vào đâu. Ngươi đem mình xem quá trọng yếu. Thượng quan Hy Nhi giữ tợn nói ra, mắt lộ ra điên cuồng. Oanh, cùng lúc đó, kim cương vòng tay hóa thành thiên la địa võng, đem Trần Tư Tư cùng Huyễn Ma Tông chủ trong nháy mắt bao vây. Ngươi vậy mà giết thượng quan Cổ Phong. Nàng là chúng ta thân cô a. Thượng quan Uyển Nhi kinh sợ nói ra. Thân thể phóng lên cao. Tư Tư, ngươi đi. Nàng hung hãn nhằm phía thượng quan Hy Nhi. Đúng là muốn cho Trần Tư Tư rời đi tranh thủ thời gian. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thượng quan Hy Nhi mắt lộ ra dữ tợn. Hùng hăng dưới sự công kích tới. Sư phụ, Trần Tư Tư nộ quát một tiếng. Thân hình thoát một cái. Đột nhiên ôm lấy Huyễn Ma Tông Chủ. Vù vù, sau một khắc, trên người nàng quang mang lóe lên. Nơi xa đột nhiên phóng tới nhất đạo kinh khủng ma khí. Thoáng cái đưa nàng bao vây. Vù vù, Trần Tư Tư cùng Huyễn Ma Tông Chủ tức khắc hư hóa lên. Trong nháy mắt biến mất, ầm ầm, thượng quan Hy Nhi công kích rơi vào hư chỗ, phát ra kinh thiên tiếng nổ. Nhưng Trần Tư Tư cùng Huyễn Ma Tông Chủ cũng đã biến mất. Làm sao có thể, thượng quan Hy Nhi mắt lộ ra kinh sợ, tới tay vịt chết vậy mà bay. Đối phương cuối cùng làm sao làm được, đáng chết, rời khỏi nơi này trước. Thượng quan Hy Nhi không dám ở lâu, thân hình thoát một cái. Đột nhiên biến mất, mà ở nàng sau khi biến mất không bao lâu, tất cả thánh cảnh mãng thú bị chiến đấu hấp dẫn, ào ào lướt qua tới. Siêu, tại đây chút thánh cảnh mãng thú phía sau, một đạo nhân ảnh cũng lặng yên hạ xuống. Đúng là Tần Trần, cách chương.